Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269. Ác Ma Bình Máu Kỹ Năng Mới. Ác Ma Bình Máu, đẳng cấp LV2, hiệu quả: sử dụng phía sau, trong nháy mắt đầy máu, đầy lam, ngang nhau tán hết thảy đơ bắp, mạnh mẽ bị xua tan. Sử dụng số lần: 4/4. Ác ma máu: 0/100. Miêu tả: hỗn loạn thần long sử dụng qua bình máu, sở hữu bất khả tư nghị thần lực. Lao: ác ma bình máu thăng cấp sau đó, thuộc tính quả nhiên tăng lên trên diện rộng. Đầu tiên, sử dụng số lần: từ 3 lần tăng lên tới 4 lần. Thứ nhì, nhiều rồi một cái mạnh mẽ bị xua tan hiệu quả, có thể giải rơi các loại bắp như trúng độc, giảm tốc độ, giảm phòng, kiệt sức các loại bắp. Phải biết rằng, ở du hí hậu kỳ, boss động một chút là cho người chơi bên trên một đống đơ bắp. Quả thực không nên quá ác tâm, nhưng mà, chỉ cần một ngụm ác ma bình máu, có thể hết thảy giải hết. Ác ma bình máu, tiếp tục cho ta hấp. Chỉ cần 100 tích ác ma máu, bình máu có thể tiếp tục thăng cấp. Như vậy không giải thích. Tần Phong nắm bình máu, hướng về phía thi thể lại một hồi hút mạnh. Một giọt, hai giọt, 10 giọt, 20 tích, hút 20 tích ác ma máu phía sau. Cái này nghiêu đầu đuôi rắn ác ma thi thể bị hút khô, hóa thành một đống thịt vụn. Sau đó, Tần Phong lại đi tới đệ nhị có đủ ác ma thi thể trước. Bắt đầu điên cuồng hấp hình thức. Một giọt, 10 giọt 480, 12 giọt, lúc này đây, tổng cộng hấp thu 12 giọt ác ma máu. Bất đồng ác ma, hút lấy đi ra ác ma máu số lượng cũng không giống nhau lắm. Chậm thì 1-2 điểm, lâu thì 2-3 chục điểm. Các loại, chờ, hút tới con thứ 10 ác ma thi thể thời điểm. Ác ma bình máu bên trên, sáng lên một đạo hoa lệ lệ ánh sáng màu đỏ ngòm. Ân, lần thứ 2 thăng cấp, ác ma bình máu, đẳng cấp LV3, sử dụng số lần 5/5, ác ma máu 0/1000, sử dụng số lần tăng lên 1 lần, mà thăng cấp cần ác ma máu tăng lên tới 1000 điểm. Nơi đây có chừng mấy ngàn con ác ma thi thể, đem bình máu để thăng tới LV4 không có vấn đề gì. Tần Phong đánh giá một cái, sau đó cầm bình máu tiếp tục lái hấp. Ước chừng hút nửa giờ sau, một hơi thở hút khô rồi hơn 100 đầu ác ma thi thể. Ác ma bình máu rốt cục thăng cấp đến LV4 cấp, mà làm hắn kỳ quái là, lúc này đây, ác ma bình máu thuộc tính không có tăng, cũng biểu hiện cần 10.000 điểm ác ma máu mới có thể thăng cấp, ngược lại thi thể còn rất nhiều. Tần Phong tiếp tục hấp, 10 giọt, 100 tích, 3.000 tích, 6.000 tích, 90.000 tích, không biết bao lâu trôi qua, làm Tần Phong mệt mỏi hai tay tê dại thời điểm. Đột nhiên, một đạo dễ nghe thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, chúc mừng, ngài bảo vật ác ma bình máu hấp thu 1.000.000 tích ác ma máu. Thăng cấp đến LV5 cấp, cũng thức tỉnh rồi một cái cường đại kỹ năng. Lao, rốt cục thăng cấp. Tần Phong lập tức kiểm tra bảo vật tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ác ma bình máu, đẳng cấp, LV5, hiệu quả 1, sử dụng phía sau, trong nháy mắt đầy máu, đầy lam, ngang nhau tán hết thảy đơ bắp, mạnh mẽ bị xua tan. Hiệu quả 2, mang vào một cái kỹ năng, ác ma tinh lọc, sử dụng số lần, 5/5, ác ma máu, 0/100. Không, không, không, ác ma tinh lọc, miêu tả, sử dụng thần lực thôi động ác ma bình máu, có thể hút ra đọa lạc ác ma trên người ác ma máu, khiến cho đối phương đạt được tinh lọc, một lần nữa trở về quang minh trận doanh. Chú, đọa lạc ác ma, chỉ từ quang minh trận doanh đọa lạc đến địa ngục trận doanh ác ma. Chú, đoạn lạc ác ma, chỉ từ quang minh trận doanh đoạn lạc đến địa ngục trận doanh ác ma. Được rồi, dĩ nhiên là một cái có thể tinh lọc đoạn lạc ác ma kỹ năng. Mọi người đều biết, ngoại trừ nguyên sinh ác ma bên ngoài, còn có một bộ phận ác ma là do quang minh trận doanh đoạn lạc mà thành. Xưng là đoạn lạc ác ma, tỉ như đoạn lạc thiên sứ, ma hoặc cự long eo các loại. Chờ, lần sau gặp phải, chỉ cần sử dụng ác ma bình máu, có thể thanh trừ hết trên người đối phương ác ma máu. Một lần nữa làm cho đối phương trở về quang minh. Lúc này, đệ tam tầng bên trong không gian, còn thừa lại ác ma thi thể đã không nhiều lắm. Tần Phong một hơi thở toàn bộ hút sạch sẽ, tổng cộng lại hút hơn 300 tích ác ma máu, mà bình máu thăng cấp đến LV6, cần 10 vạn giọt ác ma máu, trong thời gian ngắn là không có vai diễn. Dầm, lúc này, đi theo Tần Phong sau lưng Lucifinin, nhìn bình máu trong ác ma máu, không khỏi nuốt nước miếng một cái. CD Phi, đối với ác ma mà nói, một giọt ác ma máu đều hết sức trọng yếu. Mà bây giờ, chủ nhân trong tay lại có hơn 300 tích. Lucifinin, lúc này đây ngươi biểu hiện khá vô cùng. Như vậy, những máu tươi này thưởng cho ngươi đi. Tần Phong khẽ cười nói, ngược lại điểm ấy tiên huyết đối với mình không có gì lớn dùng. Không bằng thưởng cho vị tiểu đệ này. Chủ nhân, nhiều như vậy, toàn bộ đều là cho ta. Lucifinin hô hấp hơi gấp, cầm đi đi. Tần Phong vươn ra chỉ một cái ở bình máu bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Hơn 300 tích ác ma máu đều bị bắn ra, bay lượn ở tại không trung. Tạ, cảm ơn chủ nhân, Lucifinin nhất định sẽ đối với chủ nhân gấp đôi thuần phục. Làm tuyệt đỉnh ác ma thiên mới Lucifinin, thanh âm có chút run rẩy, sau đó mở miệng hút một cái. Hết thảy ác ma cầm máu đều bị hút vào trong miệng. Cảm thụ được cái loại này lực lượng cường đại, ở trong người một chút lan tràn. Lucifinin trong lòng một hồi sảng khoái. Đồng thời, hắn cũng vô cùng may mắn. Mình ban đầu lựa chọn đi theo vị này mạo hiểm già, thực sự là cùng đúng người. Lại một lát sau, Lucifinin mở mắt, trong tròng mắt hiện lên một đạo tinh hồng quang mang, sau đó nói rằng, chủ nhân, thực lực của ta đã khôi phục một bộ phận, huyết mạch cũng mơ hồ có tăng lên dấu hiệu. Hiện tại, ta cần ác ma bình máu nghỉ tay ngủ một hồi thời gian. Mặt khác, thân phận của ta sợ là đã bại lộ, đang có vài đầu đại ác ma ở chạy tới nơi đây. Ân, chúng ta là cần phải đi. Tần Phong gật đầu. Biết ở chỗ này trì hoãn lâu lắm, đã khiến cho đại ác ma nhóm cảnh giác. Sau một khắc, Lucifinin thân thể hóa thành một đạo khói đen, đầu nhập vào ác ma bình máu bên trong. Sau đó, Tần Phong mở ra thần ẩn hình thức mị ảnh bước, lấy 600% tốc độ hướng bảo khố bên ngoài nhanh chóng lao đi. Không bao lâu, vài đầu hơn 300 thước cao ác ma thân ảnh xuất hiện ở trong lòng đất 3 tầng bên trong không gian. Nhìn trước mắt, sớm đã hóa thành thịt vụn cự đại thi thể. Đám này đại ác ma phát sinh một hồi chấn động thiên động tiếng gầm gừ. Sau đó, một đạo huyết sắc hoành phi xoát bình mà ra. Keng, ang ma thành thông cáo. Đại ác ma mạt nhật chi vương Lucifinin mới vừa cướp sạch ang ma thành bảo khố, hiện tại chính thức bị ác ma trận doanh phát lệnh truy nã. Ang ma thành thông cáo, bất luận cái gì người chơi, đánh chết mạt nhật chi vương Lucifinin, đều muốn thu được cách xù ang ma thành danh vọng. Keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần. Lúc này, huyết ngục tổng bộ, Goyaro cùng thuộc hạ, đang mỹ tư tư chờ đấy, thần sứ, đại nhân tin tức. Ác ma PC tuy là luôn luôn tương đối bẫy cha, nhưng một ngày thu ngoạn ra kim tệ, vẫn sẽ thực hiện cam kết. Mà một khi nghĩ đến, ít người nữa sau đó, hai người liền muốn gia nhập ả ngục thứ 8 Ba Tâu gia tộc. trở thành cùng mặt nhật chi vương Lucifinin một dạng ba tâu tộc nhân. Hai người cũng không khỏi kích động trong lòng. Nhưng mà lúc này, thông cáo xoát ra, thập, cái gì? Lucifinin đại nhân bị Ang Ma Thành phát lệnh truy nã. Cái kia, ta đây 20 ức kim tệ. Nhìn trong thông báo dung, Goyaro trong nháy mắt vẻ mặt mộng bước, một loại dự cảm bất tường, đập vào mặt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.